Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 114, trò chơi đập tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta by Team Nguyệt Nguyệt. Lưu ý, vì tỷ giá tiền các nước khác sang VND thay đổi liên tục nên Nguyệt sẽ giữ nguyên đơn vị tiền, ai tò mò có thể lên mạng đổi. Ung Trạch toàn năng đã nhanh chóng giải quyết thuận lợi chuyện này. Vé vào sở thú động vật nhỏ cũng không đắt lắm, vé dành cho trẻ em chỉ 100 tệ, thêm tiền đi xe buýt và hai phần cơm cộng lại cũng chỉ 200 tệ mà thôi. So với chi phí cắm trại dã ngoại lên tới 5.000 tệ thì chuyến tham quan sở thú này quả thật rất phù hợp với túi tiền nhỏ của Khương Đường. Khương Đường cũng không muốn về nhà, hầu hết những ngày nghỉ của cô đều dùng để chăm sóc em trai và phụ giúp việc trong nhà, chi bằng cứ bỏ ra 200 tệ để đổi lấy một ngày vui vẻ, từ lâu cô đã nghĩ xong chuyện này. Nhưng mà UU lại không hề biết điều này, khi lớp trưởng thống kê danh sách học sinh đăng ký đi tham quan, UU còn ra vẻ đáng thương kéo tay Khương Đường nói. Những bạn khác đều có người chơi cùng, Đường Đường cậu nhẫn tâm để tớ một mình cô đơn, không có người cùng đi vệ sinh, không có người cùng ăn cơm, không có ai giúp tớ chụp ảnh, không ai quan tâm, không ai yêu thương, giống như một cây cải thìa bơ vơ dưới đất sao. Đọc full tại Đem Buôn, VN, link dưới bình luận, lần trước UU đến có thấy đám khỉ nhỏ, nhưng lần này lại không thấy đâu, còn con báo săn nhỏ mà bé gặp lần trước bây giờ đã có thêm một con chó nhỏ làm bạn. Báo săn nhỏ và chó con đang truy đuổi và đùa giỡn nhau trên bãi cỏ, so với lần trước UU đến thì nó đã hoạt bát và hiếu động hơn rất rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Đường đến một sở thú thú vị như vậy, UU thấy cô cười rất nhiều, bé cũng cười theo nói. Quá tốt rồi, 23, 1, 2022, cách chương.